Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Thích Nghe Chuyện với bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của Xích Tâm qua tập số 210 nhỉ. Dạo này ôm yêu quá anh em ạ. Một tháng kiểu cúm hai lần, họng nó rất là đau. Xin chào Cao Vũ, chào Cao Lương Nguyễn, chào Tin Thành, Vũ Minh Nguyễn, Thanh Nguyễn. Chúng ta vào tập truyện nhé và chúc anh em những giây phút nghe chuyện thật thư giãn. Đừng quên ủng hộ Tiến Phong một đăng ký kênh nhé, cũng như là giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện. Tin Thành ốm thì nó vẫn ốm thôi. Donate hay không thì nó vẫn ốm. Kiểu sức khỏe mình nó chỉ có như vậy thôi. Nếu mà donate được thì sẽ vui hơn, tinh thần sẽ tốt hơn. Còn khỏe hơn thì chưa chắc. Còn cố gắng tinh thần tốt hơn để đọc thôi. Mình rất dễ hay bị lây cúm ấy. Con gái cúm hay là vợ cúm là kiểu gì cũng bị lây. Sức đề kháng tuyệt vời luôn. Và tập chuyện thôi. Xích Tâm Tuần Thiên tập 210. Ngư Tử Khánh phá vỡ biển lửa. Phía trên móng vuốt của nguyên hình hải chủ vẫn đang có máu tươi nhỏ giọt chảy xuôi xuống. Vừa rồi ngã đánh thắng về phía cầu tạm, mặc dù là đã tới gần, đã kịp thu tay lại, nhưng cũng lọt vào trong mảnh vụn của giới hà, lưu lại hai cái móng vuốt đứt rời. Nhưng mà gã dường như là không hề hay biết, vẫn cứ vỗ cánh lao về phía trước. Giờ phút này Thủy Ưng Vanh ở bên cạnh, vì muốn chứng minh bản thân lại một lần nữa xông tới. Ánh mắt vững vàng, hung ác, có lẽ là do không còn bị lạc lối ảnh hưởng nữa. Mà ở phía nơi xa, đông đảo chiến sĩ hải tộc cũng đã tràn ra tới. Khu vực mới xuất hiện gần giới hà này đã bị các chiến sĩ hải tộc bao vây kín kẽ. Khương Vọng và Trử Mật giống như là hai hạt đậu bị thiêu đốt dưới ánh nến và đêm lạnh lẽo, lung lay sắp đổ. Phía trước giới hà đã hoàn toàn trở thành tử địa. Kể cả bản thân bọn họ cũng cực kỳ rõ ràng ở điểm này. Trên đoạn đường chạy trốn này, bọn họ lúc nào cũng đấu võ mồm không ngừng. Rất khó nói đây không phải là vì muốn làm dịu nỗi sợ ở trong lòng. Bọn họ lần lượt nói với bản thân mình kết quả sắp tới sẽ ra sao. Thế nhưng khi chân chính đi tới, giờ phút này vẫn không có cách nào dễ dàng đón nhận. Khương Vọng không lên tiếng, cầm kiếm lên phản công. Còn Trử Mật thì quay người một vòng, bất thình lình nhảy bổ vào giới hạn. Hành động này quá mức đột ngột, khiến cho tất cả mọi người đều không kịp phản ứng. Ở tinh không xa xôi, ba tòa tinh lâu khẽ chấn động. Tinh quang mộc thể, hắn ta đã đứng ở bên trong giới hạ. Thân thể hắn ta không ngừng tan biến. Thứ màu sắc sặc sỡ đang tuôn trào kia trong phút chốc lại ngừng lại. Tinh quang rực rỡ tuôn trào từ nơi tinh không xa xôi, giáng xuống tạo thành một cây cầu, vừa vặn đắp lên giới hạ. Ánh sáng rực rỡ chói chang giống như là thần tích vậy. Qua sông đi, hắn ta lớn lên hô tiếng. Cơ bản không kịp suy xét gì thêm, bởi vì thời gian cứ trôi qua chỉ trong một chớp mắt. Khương Vọng đạp tan mây xanh, thân thể cường tráng lộn vòng trở lại, một cước dẫm lên trên cây cầu làm từ ánh sáng kia. Trời đất xoay chuyển, bóng người đã khuất. Ngay sau đó Ngư Tự Khánh lập tức đánh tới, gã cũng bước lên trên cầu ánh sáng. Trừ Mật chỉ còn lại nửa đoạn thân thể, hắn ta không nói gì. Trong lúc đau đớn tan biến cũng không hề lên tiếng. Có điều thân thể hắn lại đột nhiên vỡ nát, cầu ánh sáng cũng sụp đổ ngay tại chỗ. Hắn ta đã tăng nhanh thời gian chết của bản thân để cho Ngư Tự Khánh không cách nào có thể dẫm lên hắn ta qua sông được. Bóng dáng Ngư Tự Khánh biến mất, tiến vào một khu vực khác ở trong. Sóng nguyên móng trái của gã lại vì bất ngờ không kịp đề phòng mà lưu lại bên trong giới hạ. Người tu hành đa số đều là lĩnh ngộ quy tắc. Vì sao những tu sĩ ngoại lâu lại không bị mất phương hướng ở một nơi điên đảo hỗn loạn như mê giới này chứ? Là bởi vì bọn họ được thánh lâu chống đỡ. bản thân có thể được coi như là một phần của tinh không. Cho dù ở địa phương điên đảo như thế này, cũng có thể được cho phép tu sĩ dựa vào đó mà vượt qua mê giới, xác định được vị trí. Từ trên phương diện ý nghĩa nào đó mà nói, thân thể chính là vũ trụ, thân thể chính là sự thể hiện của quy tắc. Cho nên dựa vào lý thuyết mà nói, chỉ cần tu sĩ ngoại lâu không tiếc hy sinh là có thể sử dụng lực lượng tinh lâu xây dựng quy tắc ở giới hạ trong thời gian ngắn. Tính chất giống như là cầu tạm được chế tạo từ mê tinh. Trừ mật đã sớm đánh dấu lên người của Khương Vọng. Mục đích không hề đơn thuần là vì muốn một đao giết chết dê béo cướp đoạt bảo vật. Nhưng mà cho dù có ở vào thời khắc nguy hiểm nhất thì hắn ta cũng không nghĩ tới chuyện đầu hàng. Cũng chưa từng cố ý tiết lộ vị trí của Khương Vọng vì bản thân mà tranh thủ cơ hội. Có điều khiến ta bị đuổi giết đến mức lên trời xuống đất thì lại tìm tới chỗ của Khương Vọng, muốn dựa vào cường giả trong bóng tối bảo hộ Khương Vọng khi chạy trốn. Phù Ngạn Thành đã nói ít ra đối với chuyện này Trừ Mật có thể tin tưởng được. Trên thực tế ta cũng không khiến cho người ta thất vọng. Nhưng mà Khương Vọng không ngờ Trừ Mật lại hy sinh bản thân dựng cầu ánh sáng trốn qua sông. Trừ Mật rõ ràng là một kẻ sợ chết, là một kẻ luôn sẵn sàng quỳ xuống mà cầu xin, chỉ để xin một cơ hội giữ lấy mạng sống. Là người có vẻ cực kỳ ích kỷ, chuyên môn đi lừa gạt hãm hại. Thế nhưng bây giờ, người này thậm chí không hề lưu lại bất kỳ yêu cầu gì, bất kỳ di ngôn gì, chỉ có mỗi một câu: qua sông đi. Qua sông đi. Thế là Khương Vọng qua sông. Cho dù là Đào Quyết Minh hay là Điếu Hải Lâu, cho đến nay bất cứ loại thủ đoạn phản ánh vị trí nào ở mê giới, sau khi dịch chuyển ở vị trí mê giới đều cần đến thời gian phản hồi, xây dựng địa đồ lại từ đầu. Mà chỉ dư lại càng cần nhiều thời gian tiếp nhận thông tin hơn. Cho nên hắn cũng không biết đối diện giới hà là khu vực gì. Nhưng mà cho dù là địa phương nào thì chung quy không đến mức xấu hơn tình huống hiện tại. Đến mê giới rồi thì tất cả là đồng đội. Không biết Trừ Mật đến cùng có tin vào câu nói này hay không. Cũng không biết trước khi chết hắn ta đã nghĩ tới điều gì. Sự dãy dụa và do dự, thù hận và quyết tuyệt của hắn ta, tất cả đều biến mất trong thứ màu sắc rực rỡ vỡ vụn kia. Có lẽ vĩnh viễn đều không có ai có thể biết được vì sao hắn ta lại lựa chọn như vậy. Nhưng Khương Vọng quả thực chính là dẫm lên xác của đồng đội mà vượt qua được giới hạn. Trong lòng hắn cảm thấy phức tạp lẫn lộn đan xen, không biết phải nói như thế nào. Thủy Ưng Vành bỗng nhiên bước vào giới hạn đằng trước, suýt chút nữa đã làm tan biến bên trong giới hạn. Nếu không phải gã bước chậm một bước, giờ phút này trong lòng gã vừa nghĩ đã sợ, còn có cả oán giận nữa. Cầu ánh sáng đang trên tay người nào, mau đem tới đây. Gã lớn tiếng ra lệnh. Cầu ánh sáng chính là cây cầu tạm của hải tộc, chất liệu cũng là mê tinh, chỉ là trên thủ pháp tạo thành hơi khác một chút, nhưng mà bản chất thì lại giống hệt như nhau. Nội bộ hải tộc cũng không phải là cùng một thế lực, bình thường mỗi một người đều là vì bản thân mà chiến đấu, rất ít khi kéo ra ngoài khu vực, tùy tiện đi tới địa bàn của thế lực khác. Chiến tranh với các khu vực gần cũng không thường xuyên xảy ra, bởi vì mức độ chân quý của mê tinh, bình thường hầu như là không có ai mang theo yêu cầu, mang theo cầu ánh sáng của bên mình. Cũng là do lần này hải tộc xuất động đại quân, cho nên mới chuẩn bị sẵn sàng mấy thứ này. Thứ này là vật tư mà quân đội mang theo, rất quan trọng. Thủy Ưng Vành ghét bỏ tốc độ quá chậm, thậm chí còn tự mình tiến lên cầm theo cầu ánh sáng ở bên phía hải tộc, xách cầu ánh sáng tới bắt ngang qua giới hạ. Gã tự mình định 10 tiểu đội chiến đấu, dặn dò: 10 chỉ đội này theo ta cùng nhau qua sông, những chiến sĩ còn lại trông chừng tại đây chờ an bài trước bước tiếp theo. Mê giới dịch chuyển vị trí, Ngô Vương chắc chắn sẽ đưa ra mệnh lệnh. Cũng giống như là Khương Vọng không biết đầu bên kia của giới hà nối với khu vực nào, Thủy Ưng Vành cũng không có biết. Tùy tiện dẫn người đi tới một khu vực khác không thể nghi ngờ chính là cực kỳ mạo hiểm. Lỡ như tiến vào khu vực nhân tộc chiếm ưu thế tuyệt đối thì với chiến lược này của bọn họ chính là đi chịu chết. Nhưng gã lại không thể không đi. Ngư Tự Khánh vì muốn đuổi theo công kích Khương Vọng mà mất đi một cái chân ở ngay trước mặt gã. Đến khu vực khác chưa chắc vẫn còn có khả năng là đối thủ của Khương Vọng. Lúc trước gã lo sợ, né tránh tạo thành một lỗi lầm lớn. Bây giờ nếu gã còn không đi chi viện cho Ngư Tự Khánh, quay đầu lại thì chắc chắn không thể thoát khỏi quân pháp. Thủy Ưng Vành bước từng bước đi lên cầu thang ánh sáng. Phù đảo Đinh Mùi, toàn bộ mê giới đột nhiên dịch chuyển vị trí. Đương nhiên là Đinh Cảnh Sơn và Bạch Tượng Vương có cảm giác trước hết, nhưng mà phản ứng của bọn họ lại là hoàn toàn khác nhau. Xem ra thiên mệnh là ở nhân tộc chúng ta. Đinh Cảnh Sơn nhếch miệng cười. Đến, đúng lúc gặp mê giới dịch chuyển vị trí, tình thế xung quanh khó định. Để tránh ngoài ý muốn, mời Bạch Tượng Vương lên đảo một lần. Tu sĩ nhân tộc trên đảo cùng nhau hét lớn. Mời Bạch Tượng Vương lên đảo. Ở trong chiến đấu trước đó, Bạch Tượng Vương tự làm tiên phong, dẫn dắt đại quân hải tộc ba lần xông lên phù đảo. Nhưng mà ba lần đều bị Đinh Cảnh Sơn dẫn người đánh ra. Quy tắc của phù đảo áp chế hải tộc, bản thân nó chính là chỗ dựa lớn nhất của lực lượng coi giữ đảo. Nhưng theo tiến công không ngừng của hải tộc, bản thân phù đảo cũng liên tục được cải tạo. Và lúc quy tắc độc đáo của nó biến mất, chính là lúc toàn bộ phù đảo thất thủ. Mà giờ phút này, Đinh Cảnh Sơn lại vô cùng sốt sắng, tiếp tục yêu cầu Bạch Tượng Vương đến công. Bạch Tượng Vương đứng bên ngoài đảo, thấy quần sáng đại trận đã sớm bị công phá. Giờ phút này phù đảo Đinh Mùi khói lửa ngập khắp nơi. Đảo nhỏ này gần như đã bị thịt béo bên mép. Nếu như chỉ nửa canh giờ nữa, gã chắc chắn có thể chiếm đoạt được. Có điều, cuối cùng gã chỉ âm thầm phun ra hai chữ: rút quân. Về phần nguyên nhân rút quân, thực ra đã có trong lời nói của Đinh Cảnh Sơn. Mê giới dịch chuyển vị trí, tình thế xung quanh khó định. Cho dù là Bạch Tượng Vương và Đinh Cảnh Sơn, lúc này cũng không thể biết lần này có mấy cái khu vực liên kết với khu vực Đinh Mùi, và đó là những cái nào. Bản thân đánh vào phù đảo Đinh Mùi là đã bị tình huống tác chiến áp chế, khó có khả năng một lần là xong. Mà vào lúc này năm tòa hải sào cũng là binh lực trống rỗng. Nếu vừa lúc tới gần khu vực này mà nhân tộc chiếm ưu thế, bị đối phương phái quân đội ra, đến thừa dịp vắng vẻ mà vào thì quả thực là mất nhiều hơn được. Thậm chí là phía nhân tộc rất có khả năng tiến hành đánh gọn kìm trước sau, diệt gần hết toàn bộ lực lượng của đại quân Bạch Tượng Vương ở chỗ này. Bạch Tượng Vương không có khả năng bất chấp mạo hiểm như vậy. Sau khi bản thân Khương Vọng trốn, ý nghĩa đánh hạ phù đảo Đinh Mùi đã không còn lớn bao nhiêu. Bởi vậy nên gã mới quyết đoán hạ lệnh lui quân. Trên thực tế, ở bên trong mê giới, cho dù là nhân tộc hay là hải tộc, vẫn luôn có thỏa thuận ngầm vào lúc mê giới dịch chuyển vị trí, cố thủ phần trung tâm. Sau đó dưới tình huống không có gì phải lo lắng, mới có thể mở rộng thăm dò ra bên ngoài. Đây không phải là quy củ gì, mà là kinh nghiệm do vô số máu và nước mắt dạy bảo tổng kết đi ra. Nhân tộc và hải tộc đều đã nếm trải thiệt thòi ở phương diện này. Bạch Tượng Vương cố thủ ở bên ngoài phù đảo, lúc đến gã tự mình làm tiên phong, lúc rút lui gã tự mình đoạn hậu. Nếu không xét đến lập trường, gã quả thực là một vị tước vương hợp cách. Nhìn đại quân hải tộc đông nghịt rút lui, cho dù Đinh Cảnh Sơn cũng không khỏi thở ra một hơi trong lòng. Ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Bạch Tượng Vương, duy trì cảnh giác nên có. Trong lòng đã âm thầm đưa ra quyết định. Sau trận chiến này, cho dù có ra sao thì cũng phải nghĩ cách xây dựng một tòa phù đảo thứ hai. Mà khi nhìn thấy những tu sĩ nhân tộc ở trên phù đảo Đinh Mùi vẫn chưa thả lòng, dù đại quân hải tộc có rời đi, cuối cùng Bạch Tượng Vương cũng buông tha cho dự định tiến công sau cùng, quay người rời đi. Gã một mình đoạn hậu, chưa chắc không có dự định dụ rắn ra khỏi hang lần nữa. Nhưng mà dù có đang ở lúc yếu thế thì Đinh Cảnh Sơn vẫn luôn rất vững vàng. Đương nhiên, ở trên mặt gã không hề nhìn ra một chút tiếc nuối nào. Ngư Tự Khánh bên kia đã bắt được người chưa? Gã hỏi. Sau một lúc mới nhận được câu trả lời. Ngư Soái ngày ấy đã đuổi theo mục tiêu cùng nhau đi tới một khu vực khác rồi. Bạch Tượng Vương dừng một chút, cuối cùng không nói gì thêm. Dựa vào thân phận của Ngư Tự Khánh, thần thông, thực lực, sự thực là không có nên ở dưới tình huống hoàn toàn không biết gì cả, mạo hiểm đi tới khu vực khác. Nhưng mà về phương diện khác, bắt Khương Vọng lại là mệnh lệnh của gã, Ngư Tự Khánh cũng chỉ là trung thực chấp hành mệnh lệnh mà thôi. Còn ngươi, ngươi còn thiếu ta một viên thận Vân Châu không trả, mà ngược lại còn khiến ta thiếu ngươi nhiều hơn. Trả nợ không phải là trả như thế. Trong lòng thẫn thờ hoài niệm như vậy, Khương Vọng xuất hiện ở bên trong một phiến khu vực lạ lùng. Sở dĩ nói nó lạ lùng hoàn toàn là bởi vì nơi này quá bình thường. Trên có vòm trời, dưới có đất đai màu mỡ, đủ loại hoa nở rộ khắp nơi, cỏ xanh như là tấm đệm. Vòng trời xa xôi tiếp tục với hơi ẩm mặt trời, xa xa đã có thể trông thấy được núi rừng. Nơi này quả thực chính là nơi hiện thế. Nơi này quả thực chính là nơi hiện thế. Hơn nữa còn là một khu vực hòa bình, không thấy phân tranh. Vừa khéo cái loại bình thường này ở mê giới thì có vẻ hết sức kỳ quái. Nhưng mà Khương Vọng cũng không kịp suy nghĩ nhiều, bởi vì ngay sau lưng quán, Ngư Tự Khánh cũng đã hiện thân. Ngư Tự Khánh lúc này đã thu lại nguyên hình hải trùng, trông hết sức thê thảm. Tay phải bị cụt mất hai ngón tay, chân trái thì còn bị cụt ngang gối, lẻ loi trơ trọi xuất hiện sau lưng Khương Vọng. Hình tượng này gần như tuyệt đối không giống một kẻ cường thế đuổi giết người khác. Gã và Khương Vọng một trước một sau đặt chân quá bộ đến khu vực này. Trong nháy mắt khi đáp xuống đất, sắc mặt gã lập tức biến đổi lớn thật. Bởi vì khu vực ở chỗ này rất gần với hiện thế, đối với Khương Vọng mà nói đương nhiên là bình thường, nhưng mà đối với gã mà nói chính là áp chết gã ở lâu trong mê giới. Sao lại không biết được chứ? Gã mạo hiểm đuổi theo Khương Vọng mà đến, đánh cuộc một kèo vận may, kết quả rút trúng, rút thăm hạ hạ. Nơi này là một những nơi khu vực hoàn toàn bị nhân tộc chiếm cứ bên trong mê giới. Gã còn chưa kịp suy đoán xem đến cùng đây là khu vực nào, Khương Vọng đã từ phía đối diện mà tiến lên. Tuy rằng Khương Vọng không biết nơi này là khu vực gì, nhưng cảm thụ về khu vực nơi này lại chân thật không giả. Theo hắn thấy, đây chính là một trong những tòa phù đảo cỡ lớn của mê giới, mà Ngư Tự Khánh cũng là cùng hắn đều đáp xuống nơi này. Chiến lược quán không bị ảnh hưởng, đối phương là hải tộc sẽ phải chịu quy tắc áp chế. Mặc dù hắn luân phiên chiến đấu đã tiêu hao không ít, nhưng mà đối phương cũng liên tiếp vận dụng nguyên hình hải trù. Hơn nữa hắn tứ chi đầy đủ, đối phương thì lại bị mất đi hai ngón tay và một cái chân tại hạ tại giới hạ. Trước đây không phải là đối thủ thì lúc này vẫn có thể kham nổi chính diện chiến một trận. Cho dù có vận may tốt cũng không có thể thay đổi được sự yếu đuối bất lực của người. Ngư Tự Khánh trở tay chụp một chảo, cách không giam cầm trường kiếm đang đâm tới giữa một tấc vực. Nhưng mà Khương Vọng cầm kiếm xoắn một cái, xung quanh thân kiếm, kiếm khí xuất hiện dưới dạng hình xoắn ốc nổ tung, khiến cho Ngư Tự Khánh không thể không buông tay. Sau đó mũi kiếm thuận thế cắt xéo, chặt thẳng cái đùi phải còn sót lại của đối phương. Một kiếm này cũng hơi hiểm ác, Ngư Tự Khánh giận tím mặt. Chặt đứt một chân vẫn giết được người như thường, gã vậy mà không tránh không né, trực tiếp chia các ngón tay ra như là móng vuốt, một chảo cào về phía trước. Một chảo này cào vào không trung, nhưng mà Khương Vọng đã thu kiếm tránh đi. Ở trên cánh tay trái bị kéo ra năm miệng vết máu, sâu đủ thấy sực. Môn thần thông thiên phú này của Ngư Tự Khánh thật là kinh khủng. Với lại hôm nay gã liên tục phát động, dường như là vẫn còn dư lực. Trên phương diện khai phá thần thông cũng đã là thắng đứt Khương Vọng rồi. Nhưng một chảo này đáp xuống, ở trên mặt Ngư Tự Khánh lại không hề có vẻ vui mừng, trên mặt Khương Vọng cũng không hề có vẻ sợ hãi. Bởi vì thu hoạch của một chảo này kém xa mong đợi. Gã vốn định móc trái tim của Khương Vọng ra, kết quả lại chỉ làm cho tay trái bị thương. Dưới quy tắc áp chế phía khu vực này, thực lực của gã ít nhất cũng là từ thống soái cao giai rớt xuống trung giai. Nếu như nói lúc trước gã vững vàng cao hơn Khương Vọng một cái cấp độ, thì bây giờ chỉ có thể coi như là ngang hàng. Mà cấp độ ngang nhau, Khương Vọng đã từng sợ qua ai chứ? Thần thông của Ngư Tự Khánh liên quan tới quy tắc không gian, vốn có thể coi nhẹ khoảng cách, khó lòng phòng bị. Nhưng mà mới vừa rồi, Khương Vọng lại phán định trước điểm rơi, đã sớm né tránh. Hắn không thể né tránh thần thông của Ngư Tự Khánh, nhưng mà có thể phán đoán được điểm rơi tiến công của Ngư Tự Khánh. Vừa rồi trong một lần giao phong kia, dù chưa thể hoàn toàn né được, nhưng mà cũng giảm mạnh uy hiếp của môn thần thông này. Hơn nữa, theo thời gian hắn và Ngư Tự Khánh giao thủ càng lâu, cái loại phán định này lại càng chuẩn xác. Lần này có lẽ phải đổi thành ngươi chạy trốn. Khương Vọng nói xong, tay trái nhấn về phía trước một cái, bát âm phần hải lần nữa gào thét mà ra. Bản thân hắn thì dẫm lên đường mà đi, cầm kiếm theo sát. Ngư Tự Khánh cắn chặt hàm, lần nữa hiện ra nguyên hình hải trùng, hai cánh vũ động. Trước khi bát âm phần hải lan đến đã tránh ra thật xa. Lần này gã không thể tiếp tục vì tiết kiệm thời gian mà cứng rắn chống đỡ. Nhưng mà vấn đề quan trọng nhất nằm ở chỗ, nơi này là khu vực hoàn toàn bị nhân tộc chiếm cứ. Thời gian dây dưa ở dưới hà càng lâu, lại càng có khả năng bị thế lực nhân tộc nơi này bắt giữ. Và trong đợt giao phong vừa rồi đã chứng minh, gã không có khả năng nhanh chóng giải quyết được Khương Vọng. Cho dù chịu quy tắc áp chế ở chỗ này, trên mặt tốc độ gã cũng đã vượt xa Khương Vọng, nhưng mà gã lại không cách nào trốn thẳng ra xa. Xuất phát từ lý do tương tự, càng rời xa giới hà thì càng là nguy hiểm hơn. Đồng thời trên người gã cũng không có ánh sáng, không cách nào có thể quay lại qua sông được. Nếu như nói trước đó luôn là Khương Vọng trong tình thế không lối thoát, vậy thì lúc này gã thực sự cũng đã nếm trải qua một chút cảm thụ của Khương Vọng. Ngư Tự Khánh rất rõ ràng, mặc dù trước đó giữa lúc truy đuổi và chống chọi, gã hơn hẳn Khương Vọng một bậc, có một lần còn dồn Khương Vọng vào chỗ chết nữa, nhưng cũng không phải là nói trên bàn cờ tính kế gã mạnh hơn Khương Vọng bao nhiêu. Với lại ở khu vực đinh mồi dưới xu hướng hải tộc chiếm ưu thế toàn diện kiểu này, không gian thuyên truyền của Khương Vọng quá nhỏ, chỗ trống có thể lựa chọn không nhiều, cũng chẳng có gì có thể trông cậy vào. Và lúc gã nắm chắc đại thế trong tay, cơ bản không cần kỹ thuật màu mè gì, chỉ cần chiếm được một chữ ổn, thế là đủ từng bước áp chế đối thủ. Trên thực tế, dưới tình huống đại quân lục soát đuổi giết, người này có thể dùng tu vi nội phủ thần thông dãy dụa lâu như vậy đã đủ khiến cho gã coi trọng rồi. Thiên phú kẻ này mặc dù kém hơn Kiêu Mệnh, nhưng mà cũng có thể tính là thiên kiêu. Thủy Ưng Phanh sợ hắn như sợ hổ vậy. Bạch Tượng Vương gióng trống cua chiêng, bây giờ xem ra cũng phải là làm bắn tên không đích. Duy chỉ có trên thực lực, gã hoàn toàn có lòng tin đè đầu đối phương. Có điều dựa theo quy tắc áp chế ở chỗ này, thần thông liệt không của bản thân gã rõ ràng đã bị đề phòng, thắng bại trong lúc này thực ra đã là ngang nhau. Tình hình thực tế là một khi gã bị tu sĩ nhân tộc ở khu vực này phát hiện, gã chết là cái chắc. Cho dù gã có rời khỏi giới hà rồi mới bị tu sĩ nhân tộc phát hiện, hay là sau khi Khương Vọng rời đi mới đưa cứu bình đến, kết quả không thay đổi. Cho nên gã thực ra không có lựa chọn. Gã phải lưu lại trước giới hà, còn phải giữ Khương Vọng lại trước giới hà. Ngoài ra gã cũng có thể chạy trốn, đó là sau khi đại quân phía sau dựng cầu ánh sáng chạy đến chi viện, đón gã về trở về. Ban đầu gã không hề do dự đuổi theo bước chân Khương Vọng, cũng là bởi vì sau lưng có đại quân, bất kỳ lúc nào cũng có thể đến chi viện. Gã cho dù là ở khu vực nhân tộc cường thế, thì gã cũng có thể dựa vào thực lực tốc độ nhanh chóng chém giết Khương Vọng, sau đó thông dong trở về. Chỉ là không ngờ vận may lại kém đến như vậy, vậy mà lại bước vào khu vực nhân tộc hoàn toàn chiếm cứ. Chiến đấu là chắc chắn, nhưng mà phương thức chiến đấu cụ thể thì có hai lựa chọn. Một là toàn lực hăng hái liều chết giết chết Khương Vọng ngay tại chỗ, sau đó đợi cầu ánh sáng đón gã trở về. Hai là dựa vào ưu thế tốc độ, giữ Khương Vọng lại ở chỗ này, chờ chi viện ở phía sau đuổi kịp, tiếp theo lại cùng nhau chém giết. Ngư Tự Khánh chọn cái phía sau, Điều này không thể nghi ngờ chính là lựa chọn tốt nhất dưới tình huống này. Nhưng mà gã rất nhanh đã phát hiện ra, Khương Vọng dường như là không hề có ý định rời khỏi giới hạ đi tìm viện binh. Hắn một mình một người cầm trường kiếm trong tay, chân đạp mây xanh, từng bước công sát, giống như là cực kỳ kiên quyết, muốn ở ngay tại đây, ngay tại lúc này chấm chết gã. Với gã mà nói, đây không thể nghi ngờ là một loại sỉ nhục và coi thường rất lớn. Gã đè nén tức giận, sỉ nhục cũng được, coi thường cũng được, chỉ có sống và chết mới là kết quả cuối cùng. Nếu Khương Vọng đã nguyện ý dây dưa ở đây, gã cũng là vui vẻ bồi tiếp. Nhưng mà theo chiến đấu kéo dài, Ngư Tự Khánh nhanh chóng phát hiện bản thân gã đã quên mất một chuyện. Tốc độ của gã vượt qua Khương Vọng một bậc, sau khi hiện ra nguyên hình hải chủ lại càng vượt trội hơn hắn. Vốn nên tiến lùi thoải mái, giết chóc tùy tâm, nhưng mà Khương Vọng lại có thể tiếp tục đuổi giết gã, đè ép sức mạnh mẽ, buộc gã phải phân định sống chết, không chừa cho gã một khoảng trống để mà thở dốc. Mặc dù gã nhanh hơn, nhưng mà đối phương đã bộc phát ra độn thuật ấn ký mây xanh, không hề dễ dàng né tránh. Từ đầu đến cuối gã đều là cần phải dốc hết sức lực mới có thể giữ vững khoảng cách. Điều làm gã cảm thấy cực kỳ bất an chính là, chẳng qua chỉ là một tu sĩ nội phủ thần thông, sao đạo nguyên lại hùng hậu đến như vậy? Cứ như là dùng hoài không hết, dùng hoài không cạn vậy. Sau khi lần nữa ngăn cản một kiếm của Khương Vọng, Ngư Tự Khánh không thể không thoát khỏi nguyên hình hài chủ để tiết kiệm tiêu hao to hơn. Nhịp điệu chiến đấu dường như đã bắt đầu nghiêng về phía không thể kiểm soát trong tầm tay. Đối với Khương Vọng mà nói, sao hắn lại không biết tính toán của Ngư Tự Khánh, không biết viện quân của hải tộc bên kia giới hạ sẽ nhanh chóng đuổi kịp chứ? Sở dĩ hắn không chọn cách ổn thỏa hơn là rời đi giới hạ trước, tìm tu sĩ nhân tộc ở khu vực này giúp đỡ là do sợ quận viện quân của hải tộc tới đây, khiến cho Ngư Tự Khánh có thể trở về khu vực Đinh Mồi. Lúc hắn phát hiện có thể chiến được một trận, mục tiêu quán lập tức thay đổi. Mục tiêu hiện tại quán không còn là chạy trối chết mà là giết chết Ngư Tự Khánh. Trừ mật bị ép phải dùng cái chết bắc cầu, trước khi chết ngoài qua sông ra, đến cùng chỉ nói được một câu là chửi Ngư Tự Khánh, muốn gã chết không được tử tế. Nhờ trừ mật nên hắn mới có thể sống, như vậy thì cũng nên hoàn thành cái nguyện vọng của trừ mật. Thực sự làm cho Ngư Tự Khánh chết không được tử tế, cho nên hắn từng bước ép sát, từng bước công sát. Hắn đương nhiên biết tốc độ Ngư Tự Khánh nhanh hơn hắn, thành thạo ứng phó hắn, nhưng mà hắn cũng có một ưu thế mà Ngư Tự Khánh không cách nào sánh bằng. Đó chính là tốc độ quán. Dựa vào tiên thuật Bình Bộ Thanh Vân, và lại tiêu hao của Bình Bộ Thanh Vân chủ yếu nằm ở chỗ giới thuật Thiên Phúc Thanh Vân. Thứ đồ chơi này ở trong Vân Đỉnh Tiên Cung còn có rất nhiều là đằng khác. Nguyên hình hải chủ của Ngư Tự Khánh có khả năng duy trì được bao lâu? Tốc độ cực hạn của gã lại có thể duy trì được bao lâu kia chứ? Cho nên Khương Vọng liều mạng tiến sát, chính là muốn tăng thêm tiêu hao cho Ngư Tự Khánh. Dựa vào việc Thanh Vân Đỉnh liên tục không ngừng chế tạo Thiên Phúc Thanh Vân, làm hao tổn thế lực của Ngư Tự Khánh, từ đó khiến cho bản thân càng chiếm được nhiều ưu thế về mặt chiến lược hơn. Có thể nói đôi bên đều có tính toán, thậm chí còn không cho phép được tính toán sai lầm. Có điều hiện tại Ngư Tự Khánh quả thực là đâm lao thì phải theo lao. Ngay từ đầu gã không hề lựa chọn liều mạng chém giết, mà lựa chọn tiêu hao. Như vậy theo thời gian trôi qua, tiêu hao của gã cũng càng lúc càng tăng, tỷ lệ chém giết thành công ngược lại không bằng ban đầu, cho nên càng chỉ có thể cắn răng tiếp tục dây dưa tiêu hao. Nhưng mà gã lại không biết khi nào viện quân mới đến. Ở trong đau khổ chờ đợi, gã thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ liệu viện quân có tới hay không đây. Cái tên Thủy Ưng Vanh kia liệu có khả năng ôm lòng trả thù cá nhân hay không, cố ý kéo dài không, thậm chí là còn muốn lấy lý do bảo toàn thực lực của đại quân trước khi thăm dò rõ khu vực liên kết tuyệt đối không tiến quân. Điều làm cho gã sợ hãi chính là việc này quả thực rất có khả năng xảy ra. Ngư Tự Khánh không hề biết thực ra Khương Vọng cũng giống như vậy, đều là đâm lao thì phải theo lao. So với Ngư Tự Khánh, Khương Vọng lại càng không biết đi vào viện quân hải tộc sẽ đến hắn dốc hết toàn lực, toàn bộ sức lực ép Ngư Tự Khánh chiến đấu, muốn ở trước khi viện quân hải tộc đến đánh chết gã. Nhưng Ngư Tự Khánh là một đối thủ quá khó chơi, mặc dù đã bị áp chế, chặt đứt một chân, lại tiêu hao rất lớn nhưng mà vẫn giữ phòng tuyến, không cho Khương Vọng có cơ hội đánh giết. Mà một khi viện quân đuổi tới trước, như vậy việc hắn lưu lại huyết chiến trước giới hạ không thể nghi ngờ đã trở thành lựa chọn hết sức ngu xuẩn. Song giờ phút này hắn lại không thể buông tay. Hắn dùng tốc độ cực hạn ép Ngư Tự Khánh phải chiến. Ngư Tự Khánh cũng sử dụng tiêu hao kịch liệt để né tránh, nhưng mà một khi hắn bước ra thì sẽ lập tức phải nghênh đón phản công điên cuồng của Ngư Tự Khánh. Tốc độ quán vốn không bằng đối thủ, sẽ lập tức rơi xuống thế hạ phong. Cho nên hắn chỉ đành phải tiếp tục. Giờ phút này song phương giao chiến kỳ thực đều là cắn răng miễn cưỡng chống đỡ, chẳng qua đôi bên đều xuống tay hết sức độc ác, ở trên mặt không hề lộ ra một chút biểu cảm. Đây là một trận liên quan đến thực lực, liên quan đến đấu trí, cũng có liên quan đến vận may, càng liên quan đến nghị lực chiến đấu nhiều hơn. Trước khi đưa chưa chính thức phân rõ sống chết, không ai có thể nắm chắc thắng bại. Chỉ thấy ấn ký mây xanh không ngừng hiện ra rồi tiêu tán, bóng dáng Ngư Tự Khánh cũng chồng vào nhau. Ở trước giới hà, năm màu rực rỡ, thủy triều đen, sóng lửa, phong trào, kiếm khí răng đầy khắp nơi. Chém giết phảng phất như là vĩnh viễn không có chừng mực. Hôm nay ngươi phải chết ở chỗ này. Cuối cùng Khương Vọng cũng tìm được cơ hội, một tay từ hư không gọi ra hai sợi tù thân tỏa lên, chặn ở sau lưng Ngư Tử Khánh, một cước đạp nát mây xanh, một kiếm điền thiếu khinh cuồng ngay mặt, phong bế khả năng né ra hai bên của gã, đồng thời há miệng phun ra tam muội chân hỏa. Bây giờ đúng là lúc Ngư Tự Khánh suy yếu nhất, dưới cái tiêu hao và tốc độ cực hạn, suy cho cùng gã cũng không thể nào kiên trì hơn tiêu hao giới thuật của Khương Vọng được. Một hơi không kịp đón đỡ, lập tức rơi bậc sát cảnh. Vậy mà gã ngược lại còn lộ ra nụ cười thắng lợi. Thật không? Tiếp đó gã lộn một vòng, tùy ý để cho tù thân tỏa liên trói lại, ở trong hết thảy công kích của Khương Vọng chọn ra một loại không có lực giết chóc nhất. Mà trong cùng thời gian, trên giới hà năm màu rực rỡ, một cái cầu ánh sáng bắt ngang qua. Viện binh đã tới. Đầu tàu gương mẫu thủy ưng vanh xông lên, mắt nhìn thấy đầu tiên chính là Ngư Tự Khánh đang bị hai sợi xiềng xích đen nhánh trói lại, mà Khương Vọng thì đang đạp lên mây xanh đuổi đến, hùa kiếm muốn giết. Cùng lúc đó, trên người đột nhiên cảm nhận được áp chế, khiến cho gã âm thầm giật mình sợ hãi, nhưng mà cũng không kịp suy nghĩ nhiều hơn. Thằng biến thành nguyên hình hài trụ, vỗ cánh một cái, lập tức ngăn ở trước người của Khương Vọng. Oan ra ngõ hẹp, dũng cảm đứng lên. Gã đang cứu Ngư Tự Khánh lại càng tỏ rõ dũng khí, tìm về tôn nghiêm. Vút một tiếng, một kiếm bay ngang, hàn quang lướt qua không trung, một cái đầu người bay lên cao. Hai mắt của đầu kia trợn trừng, tràn đầy ngạc nhiên, sợ hãi lẫn không thể tin được. Gã vốn không phải là đối thủ, lại chịu áp chế ở bên khu vực này, vậy mà còn hấp tấp tiến đến ngăn đón, rồi lại không phải là đối thủ của kẻ địch. Thủy ưng vành xem nhà áp chế bên khu vực này, lại không ngờ Khương Vọng ác chiến hồi đó mà vẫn có thực lực giết chóc, như là gã biết rõ bản thân không phải là đối thủ của Khương Vọng. Chỉ định cản một chút mà thôi, chỉ cần gã cản một chút, giúp Ngư Tự Khánh tháo bỏ trói buộc, là có thể nở một nụ cười xóa tan hận thù. Dù bất trách nhiệm về hành động, lùi bước ở trước giới hà khu vực đinh mồi, nhưng mà gã không ngờ ngay cả một chút xíu cũng không cản được. Cái chết của gã cũng coi như là nghẹn quất, nhưng mà nhờ có một lần ngăn trở này, 10 đội hải tộc theo sát sau lưng gã đã nối đuôi nhau ra tới. Dòng dã trăm tên hải tộc trong nhắm mắt phủ kín vị trí phía trước giới hà. Thủy Ân Vành tự mình chỉ ra 10 đội hải tộc, tất cả đều là tinh nhuệ của trong quân, thống soái hải tộc sơ cấp vượt qua 40 tên, còn lại tất cả đều là hải tộc cấp chiến tướng. Nhờ vào áp chế khu vực này, thực lực toàn bộ hải tộc đều bị áp chế ít nhất là một cấp. Mà hải tộc dưới cấp thống soái, đối với Khương Vọng bây giờ mà nói, gần như là không thể chém rau chặt dưa. Một kiếm quán chém giết Thủy Ưng Vành, lập tức trông thấy các chiến sĩ hải tộc chen chúc nhau ra tới. Những chiến sĩ hải tộc này vô cùng dũng mãnh, cho dù đối mặt với cái chết của Thủy Ưng Vanh cũng không có chút sợ hãi, ngược lại tiếng hô giết rung trời. liều mạng vọt tới. Khương Vọng tiến vào trong, va chạm với đội ngũ hải tộc, trực tiếp trường ra bát âm phần hải, ở trong biển lửa dẫm lên sóng lửa mà đi. Kiếm thức giao nhau đan chéo khắp nơi, liên tục chém rớt đầu người. Hắn dựa vào tiên thuật binh bộ thanh vân, không ngừng biến đổi phương hướng, cũng không yêu cầu một lần đánh chết bao nhiêu, mà chuẩn xác chọn giết những tên hải tộc đang nỗ lực điều khiển phối hợp thế công trong những đội ngũ khác. Bắt giặc trước bắt vua, giết người trước giết can đảm. Cho dù chém rau chặt dưa ra sao, một khi để cho đối phương kết thành chiến trận phản công thì cũng khó tránh khỏi dấy lên mấy phần mạo hiểm, làm rối chiến trận của đối phương. Khiến cho số lượng đối phương có nhiều hơn đi nữa thì cũng chỉ có thể từng người tự chiến. Đây mới là chỗ tinh túy của lấy ít địch nhiều. Mắt thấy ấn ký màu xanh không ngừng hiện lên rồi tiêu tán, nhờ vào tốc độ cực nhanh, lực giết chóc mạnh mẽ tuyệt đối, Khương Vọng cũng ở giữa hải tộc tới lui tự nhiên, trường tương tư không ngừng hú gọi. Giết hết hung ác tận cùng, ngoan độc tận cùng, sàng khoái tận cùng. Một đội hải tộc liều chết ngăn cản ở trước Ngư Tự Khánh. Hai tên hải tộc kéo Ngư Tự Khánh đang bị trói chặt ra, giúp gã tháo gỡ trói buộc của tù thân tỏa liên. Mà Ngư Tự Khánh đột nhiên lại có tự do, không nói hai lời, nhanh chân chạy tới cầu ánh sáng. Gã đã nhận ra khu vực này là nơi nào, đồng thời cũng cho rằng ở trong hoàn cảnh này bản thân đã tiêu hao quá nặng, rất khó tiếp tục giết chết Khương Vọng. Hơn nữa, những viện quân chạy tới lại bị nơi này áp chế đến mức yếu không chịu nổi. Mấy thống soái thì như là chiến tướng biến thành chiến tốt, thực sự không giúp được gì nhiều. Không có hy vọng giết chết kẻ địch thì ngược lại muốn sống sót. Dù sao Bạch Tượng Vương cũng đã nói, tên này có khả năng sánh ngang với Kiêu Mệnh, gã thực sự không thể giết chết được, cũng không tính mất mặt. Ngô Tự Khánh không hề nhận ra bản thân gã vì trốn tránh cũng hùa theo lý do trước đó của Thủy Ưng Vanh, hoặc là gã đã nhận ra được, nhưng mà đối mặt với nỗi sợ cái chết đã khiến cho gã cố tình xem nhẹ. Bởi vì nguyên nhân chém giết, giờ phút này về khoảng cách thực tế, Khương Vọng cầu ánh sáng gần hơn. Hắn đang làm rối trận hình của hải tộc, song song đó cũng thử lần nữa đánh giết Ngư Tự Khánh, nhưng mà lúc nào cũng bị chiến sĩ hải tộc dũng mãnh ngăn cản. Những chiến sĩ hải tộc kia vì cứu Ngư Tự Khánh gần như đã che già măng mọc, người này nối tiếp người kia chết ở trường dưới kiếm của Khương Vọng, dũng mãnh gan dạ như là thiết, nhưng mà những thứ này cũng không thể cản được sát tâm của Khương Vọng. Giờ phút này Ngư Tự Khánh vừa động, Khương Vọng lập tức hiểu được lựa chọn của gã. Hắn không nói hai lời, chờ mình vọt tới giới hà trước một bước, đánh ra một trường tam mũi chân hỏa đánh xuống, trực tiếp đốt trụi trước cầu ánh sáng kia. Hắn không biết phòng ngự của cầu ánh sáng, chỉ đơn giản là trực tiếp vận dụng thần thông để phòng tránh không, để phòng đánh không lại cho Ngư Tự Khánh có cơ hội. Điều này gần như là tái diễn tình cảnh trước đó vậy. Ngư Tự Khánh còn ở nửa đường, chiếc cầu ánh sáng long lanh trong suốt kia đã hóa thành lưu quang vỡ nát ở bên trong giới hạ năm màu rực rỡ. Nhớ đến tâm trạng tuyệt vọng lúc ấy của Trừ Mật, gã cũng có thể nếm thử một phần. Ngư Tự Khánh cực kỳ quyết đoán, không hề đi dây dưa với Khương Vọng, mà thẳng một phát túm được một tên hải tộc cấp thống soái bên cạnh, gấp giọng ra lệnh: làm cầu biển cho ta, bảo đảm cả nhà ngươi vinh hoa, ngày sau sẽ thay ngươi báo mối thù này. Dứt lời, không đợi tên này đáp lại, gã đã xách hắn ta lên ném về phía dưới hạ. Tên hải tộc này chính là một trong hai tên hải tộc đã kéo gã ra khỏi nguy hiểm trước đó. Quả nhiên là trung thành tận tâm, bị ném ra đi chịu chết như vậy, thế nhưng lại thực sự bộc phát ra toàn lực. Xa xa bên dưới bắt đầu có bóng sóng, sóng biển dâng trào, sóng lớn tối màu như là nước thủy triều quần quận di chuyển. Lúc này ở trên dưới hà mọc lên một cây cầu biển, tái hiện chuyện xưa của Trừ Mật. Ngư Tự Khánh nhanh chóng đuổi theo sát, nhưng mà ngay lúc này ở sau lưng đột nhiên phát ra một tiếng hét to: chết đi! Tiếng hét này gần như vậy, hầu như là kề sát bên người. Lúc này Ngư Tự Khánh có hai lựa chọn: Một là không quan tâm, liều mạng chống đỡ một đòn nguy hiểm, miễn cưỡng bước lên trên cầu biển. Hai là nắm lấy cơ hội gần như là ở ngay bên cạnh này, quay lại giết ngược. Hình ảnh mấy hải tộc vì gã mà chết đột nhiên hiện lên, bao gồm cả Thủy Ưng Vanh. Ở trong đó máu gan dạ sinh ra trong tim. Ở dưới tác dụng của lạc lối, gã đã lựa chọn cái sau, quay người lại một cái, vẻ mặt dữ tợn, một cặp móng vuốt sắc bén bộc lộ sở trường, một chảo vận dụng thần thông liệt không. Ở bên trái trong tầm tay vạch một đường vào hư không, hoàn hảo đánh trúng mục tiêu. Tu sĩ nhân tộc trẻ tuổi tới gần trước người gã nổ tung, nát vụn trong mười mấy vết cào thật sâu, là huyễn thân của Hồng Trang Kính. Vào loại thời khắc này, Khương Vọng vận dụng huyễn thân của Hồng Trang Kính, lại dùng đến lạc lối chi phối lựa chọn của Ngư Tự Khánh, nắm chắc ưu thế cuộc chiến. Ấn ký mây xanh dưới chân gần như là vỡ vụn, cùng một lúc với huyễn thân của Hồng Trang Kính, chân thân đột nhiên xuất hiện ở trước người Ngư Tự Khánh, thẳng một cước đạp bay gã. Ý niệm đầu tiên xuất hiện trong đầu của Ngư Tự Khánh là: may mà chỉ là một cước, thanh kiếm sắc bén đến cực điểm kia không có đâm tới. Suy nghĩ thứ hai chính là: sao một cước này lại nhẹ như vậy, hầu như không tạo thành bao nhiêu sát thương, có phải là tu sĩ nhân loại này cuối cùng cũng mệt rồi không? Ý niệm thứ ba trong đầu là: không có cái thứ ba. Bởi vì gã bị một cước của Khương Vọng đạp ra khỏi cầu biển, rơi vào dưới hạ, bất ngờ không kịp đề phòng, thủy triều đen ở trên người bắt đầu phun trào, chỉ trong chớp mắt lập tức tan rã. Đường đường là thống soái cao giai của hải tộc, cường giả thống lĩnh một tòa hải sao ở khu vực Đinh Mồi, ở một trong mấy vị thống soái cao giai mạnh nhất của hải tộc trong toàn khu vực Đinh Mồi, lại vỡ nát bên trong giới hà muôn màu muôn vẻ như vậy, trở thành một phần ở bên trong quy tắc vỡ vụn, hơi im hơi lặng tiếng. Khương Vọng quả thực hơi mệt. Tuy bộ bình bộ thanh vân chủ yếu là tiêu hao giới thuật, nhưng mà tiêu hao về đạo nguyên thì vẫn phải có. Hơn nữa bản thân bát âm phần hải quán cũng hao tổn đạo nguyên. Thần thông tam muội chân hỏa, lạc lối thì càng không cần phải nói, đều là rất hao tổn tinh lực. Số lần vận dụng mỗi ngày là rất có giới hạn. Nhưng mà sau khi hắn có một cước đạp Ngư Tự Khánh xuống dưới hà xong, cũng không hề có ý muốn dừng tay lại tại đây, mà quay người một cái, lần nữa tung kiếm vọt lại giết. Hắn bị cả khu vực lục soát lùng giết, bị đuổi giết đến mức lên trời không đường xuống đất không cửa, mỗi một thời khắc đều là căng thẳng ở trong lòng, nỗi sợ cái chết chưa bao giờ xa rời dù chỉ một chút. Trừ mật xả thân làm cầu, cơn giận ở trong lòng đã chồng chất lên đến mức cao nhất. Hắn giờ phút này cần phải chút giận. Hải tộc ở bên cạnh giới hà chỉ còn hơn 60 tên, nhưng mà từ lúc qua sông tới nay, bọn chúng ngay cả một cái chiến trận hoàn chỉnh cũng không bày ra được. Chỉ càng là không ngừng công kích, lại càng không ngừng chết đi. Bây giờ ngay cả Ngư Tự Khánh cũng chết trận, vỡ nát bên trong giới hạ. Những sự thực này đã khiến cho bọn chúng vô cùng tin tưởng ý kiến trước đó của Thủy Ưng Vanh. Người này thực sự có tư thái kiêu mạnh. Thế nhưng chủ soái đã chết, cầu ánh sáng đã vỡ rồi, bọn chúng lại đang ở khu vực hoàn toàn bị nhân tộc sở hữu chiếm cứ, đâu có đường nào chạy trốn đây. Hầu như tất cả chiến sĩ hải tộc lưu lại đều can đảm quyết chết tấn công về phía Khương Vọng kia, mà Khương Vọng lại đối mặt trực tiếp bọn họ, phản công ngược lại như là hổ đói nhào tới bầy cừu vậy. Hắn không muốn, không nghĩ, cũng không lưu tình. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Mình có nhận được donate qua Momo của bạn Nguyễn Thành Tín. Bạn có nhắn cho mình là: Tín đẹp trai, donate anh mua tờ vé số Vietlott, biết đâu đổi đời. Đang nghe bộ yêu tôi, bây giờ mình sẽ lấy cái này mình mua luôn Vietlott trên Momo nhé. Cảm ơn Tín. Xin chào anh em.